Quân Kỹ, quyển 1 chương 56, sự kiện cục cưng trưởng thành đại chiến nhà tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là Hồ Nhĩ Xích và Ma Lạc đổi hồn đã được 4 ngày, hiện giờ đúng vào mùa nóng nực nhất ở Hung Nô. Thân thể Ma Lạc tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể điều khiển được nên Hồ Nhĩ Xích sẽ tự mình tắm, Thanh Ly chỉ cần ôm hắn bỏ vào bồn là được rồi. Tuy nhiên, thân thể Hồ Nhĩ Xích thì làm sao bây giờ? Chuyện trao đổi linh hồn phải tuyệt đối bảo mật, cho nên ngoài Thanh Ly ra, không có người nào biết việc này cả. Viện cớ rằng Hồ Nhĩ Xích bị bệnh, mọi tấu chương trong triều đều được đưa đến phòng Thanh Ly để Hồ Nhĩ Xích trong thân thể Ma Lạc xem rồi phê duyệt. Nhìn dáng vẻ tiểu Ma Lạc chăm chú lão luyện, Thanh Ly quả thực yêu thích không chịu được, cả ngày cứ ôm hắn chơi đùa thân thiết. Hồ Nhĩ Xích tuy là giận lắm nhưng vì đang ở trong thân thể Ma Lạc nên chỉ có thể để cho Thanh Ly trà đạp thỏa thuê. Hắn không thể phản kháng được, chỉ còn cách không ngừng trừng mắt rồi giãy giãy đôi chân nhỏ, ê a kêu gào. Mà thà rằng hắn không kêu thì thôi, chứ một khi đã la lên rồi thì lại càng khiến cho Thanh Ly không thể nào buông tay ra được. Ma Lạc trong thân thể Hồ Nhĩ Xích ngược lại rất ngoan. Vì tiểu hài nhi thích ngủ nên cả ngày hết ăn rồi lại lăn trên giường gáy o o. Tuy nhiên, tắm lại là một vấn đề vô cùng lớn. Ma Lạc bình thường đặc biệt ghét tắm, mỗi lần hầu hạ chủ tử tắm là y như rằng mấy nhũ mẫu lại mất một ít da. Nhưng mà trời nóng thế này, nếu không để cho thân thể Hồ Nhĩ Xích tắm thì sẽ có giận mất. Thanh Ly không còn cách nào khác, chỉ có thể chính mình kiên trì đến cùng vậy. Phân phó hạ nhân chuẩn bị nước xong, cho những người ngày thường vẫn hầu hạ đại vương tắm rửa lui ra hết, Thanh Ly loay hoay cởi quần áo cho Hồ Nhĩ Xích giả. Ma Lạc thích chơi đùa với cha nhỏ nên ngoan ngoãn để Thanh Ly cởi y phục nhưng lại đùa giỡn với y chẳng khác ngày thường. Tuy nhiên cục cưng hiện giờ đang ở trong thân thể Hồ Nhĩ Xích, khí lực hoàn toàn khác biệt với khi ở trong thân thể nhỏ bé kia. Vì vậy, lúc y phục trên người Hồ Nhĩ Xích chỉ mới cởi được vài thứ thì Thanh Ly đã gần như bị Ma Lạc lột hết sạch sành xanh. Hồ Nhĩ Xích thật ở một bên đứng nhìn, thấy Thanh Ly gần như toàn thân trần trụi thì tức giận không sao chịu được, chân tay ngắn ngủn cũng cố sức đá tới đá lui. May sao cuối cùng hắn lại bò vào trong thùng tắm, chưa được bao lâu, một nhà ba người đều bị ướt đẫm. Quần áo Thanh Ly xộc xệch vô cùng, bờ vai xinh đẹp phơi bày, y phục bị nước làm cho ướt đẫm dán vào người làm lộ ra những đường cong yêu mỹ. Thân thể Hồ Nhĩ Xích bị Ma Lạc nhập vào cứ khúc khích mãi không thôi. Còn Hồ Nhĩ Xích trong thân thể Ma Lạc lại cứ bơi tới bơi lui, dập dềnh hoài trên mặt nước. Cuộc đại chiến trong nhà tắm kết thúc, ba người ai nấy đều thở không ra hơi. Vất vả lắm mới mặc được y phục cho thân thể Hồ Nhĩ Xích và phủ lên người Ma Lạc một bộ quần áo mềm mại thơm tho. Thanh Ly sửa sang qua loa thân thể của mình rồi túm cả hai phụ tử kia lên giường ngủ. Chỉ chốc lát sau, trên giường đã truyền đến tiếng thở ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Thị nữ lặng lẽ vào dọn dẹp, thấy Hồ Nhĩ Xích khoát tay lên người Thanh Ly, còn Thanh Ly thì nhẹ nhàng đặt tay lên người tiểu Ma Lạc. Một bức tranh thật ấm áp, họ cười mà không nói, dọn dẹp xong xuôi liền rời khỏi gian phòng. Cách chương.